Vạn Dạ Chi Chủ, chương 334, Hiên Viên Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một cổ nồng đậm khí tức theo thiếu nữ trong tay Long Tiên Thảo tán phát đi ra. Trong lúc nhất thời, giống như là chân long mở miệng, hộc ra một ngụm chân quý long khí. Lệnh ở đây tất cả mọi người biết vậy nên thể xác và tinh thần thư thái. Cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất tử thần dược? Long Tiên Thảo, có đại giáo đệ tử kinh hô đi ra. Ôi trời ơi, sinh trưởng tại chân long nghỉ lại chi địa bất tử thần dược. Nếu là có thể ăn vào, chẳng phải là có thể tại chỗ vũ hóa phi tiên. Thậm chí có cái lão giả, giờ phút này hai mắt đều đỏ lên, mà bắt đầu, rất nhịn không được muốn tiến lên vài bước. Hắn thọ nguyên không nhiều, vô cùng khát vọng cái này gốc ẩn chứa tánh mạng tinh hoa bất tử thần dược. Định có thể vì chính mình kéo dài hơn 10 năm tánh mạng. Oanh, đúng lúc này, cái kia đang mặc hắc ám chiến giáp hiên viên gia trưởng lão. Trong cơ thể bắn ra ra một cổ trầm trọng như uyên uy thế. Hắn tự đứng tại thiếu nữ áo vàng bên người. Mặt giáp ở dưới con mắt quang sắc bén vô cùng. Nhìn quét toàn trường, mọi người tâm tư lập tức bị đánh tiêu. Bên kia, Thác Bạt Vũ bỗng nhiên nhìn về phía bên người thanh niên tóc đen. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là, đối phương chỉ ở vừa bắt đầu có chút tâm tình chấn động. Dưới mắt ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, Ninh Minh chỉ nhìn lấy cái kia thiếu nữ áo vàng bóng lưng. Hai mắt giống một vũng hồ sâu. Không hề bận tâm. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Minh hôm nay dựa vào Thác Bạt Vũ trong nhà đích thủ đoạn. Cải biến hình dạng, chính là cái kia, Lý Dạ, khuôn mặt, ngược lại sẽ không bị những người khác cho nhận ra. Ừ, đột nhiên, Hiên Viên Hoàng chân mày lá liễu nhíu một cái. Như thế nồng đậm hơi thở của giống. Nhưng dưới cột đá rùa khổng lồ thi thể nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Như là một tảng đá. Hắn có chút thất vọng. Thu hồi Long Tiên Thảo. Sau đó đứng dậy. Vô dụng sao? Bên cạnh, cái kia ăn mặc hắc ám chiến giáp trung niên nam tử hỏi. Ừ, Hiên Viên Hoàng chán hơi hạm. Nói. Xem ra, cái này cái bá hạ hẳn là bị Tuế Nguyệt phai mờ hết thảy căn nguyên. Nghe vậy, trung niên nam tử cũng khó giấu thất vọng. Bản còn muốn dựa vào Long Tiên Thảo đến kích hoạt này là thần thú thi thể huyết mạch. Cũng thế, cho dù không có bá hạ chân huyết, nhưng luyện chế uẩn Long Tiên Đan cũng vậy là đủ rồi. Trung niên nam tử rất nhanh tự sửa lời nói. Trực tiếp phục dụng Long Tiên Thảo. Hiệu quả tuy rõ ràng, nhưng tuyệt đối không có luyện chế thành tiên đan tới đề cao đại. Phàm là có đầu óc người, đại đa số dưới tình huống đều lựa chọn thứ hai. Đã không có thu hoạch quảng cáo. Vì vậy, cái này mấy cái hiên viên gia tộc nhân cũng không có dừng lại. Trực tiếp đã đi ra nơi đây. Hôm nay thiên địa hoàn cảnh, hiên viên gia là như thế nào lấy được cái kia gốc Long Tiên Thảo? Chẳng lẽ là tại quá hư cổ cảnh chính giữa lấy được cơ duyên? Không, ta nghe người ta nói. Cái kia gốc Long Tiên Thảo vốn là đại chu cái kia Ninh Minh trên người. Hắn, làm sao có thể? Những cái kia người qua đường thấy nội tâm ghen ghét. Nghị luận nhau nhau. Đây chính là Long Tiên Thảo a. Liền đại chu hoàng đế đều ngồi không yên bảo bối. Có được nghịch thiên công hiệu. Có thể làm cho bất kỳ một cái nào tu sĩ thoát thai hoán cốt. Theo một kẻ phàm thể lột xác thành ẩn chứa thần thú chi uy tiên thể. Mọi người chỉ hận chính mình số mệnh không đủ. Bằng không có thể mở ra một đầu quật khởi chi lộ. Long Tiên Thảo tại Hiên Viên Hoàng trên tay. Hiên viên gia chẳng lẽ là muốn toàn lực tài bồi nàng này hay sao? Đồng thời, lớp người già các tu sĩ nhìn ra một ít mánh khóe. Kể từ đó, Hiên Viên Hoàng ngày sau còn phải hả? Chẳng phải là muốn trở thành nữ đế giống như tồn tại. Thác Bạt gia một phương. Một thân hắc y Thác Bạt Văn Vũ. Giờ phút này ánh mắt rất âm trầm. Hiên Viên Hoàng vốn là có được ngút trời có tư thế. Ngộ tính cực cao. Không chỉ có là hiên viên tinh lục phẩm cảnh tu sĩ. Còn học xong rất nhiều tiên thuật. Rất nhiều trưởng bối đều nói qua. Hiên Viên Hoàng chính là ngày sau tiên pháp một đạo lĩnh quân nhân vật. Không muốn quá câu chấp. Đúng lúc này, Thác Bạt Hồng Nhạn bỗng nhiên ôn nhu nói câu. Thác Bạt Văn Vũ không nói chuyện. Thác Bạt Hồng Nhạn cũng không nói lời gì nữa. Hắn biết đạo chính mình cái nửa nhiễu sóng hóa cháu trai sống được rất thống khổ. Tử vong đối với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Loại tình huống này, mình cũng rất khó nói lại để cho Thác Bạt Văn Vũ như thế nào tiếc mệnh. Như thế nào hảo hảo sống sót một loại mà nói. Tinh thần bên trong đích ô nhiễm cấm kỵ. Bao giờ cũng không ảnh hưởng lấy Thác Bạt Văn Vũ. Ngoại nhân rất khó minh bạch trong đó tư vị. Hiên Viên Hoàng. Đồng thời, Ninh Minh khẽ mở bờ môi. Đem hai chữ này ghi tạc trong nội tâm chỗ sâu nhất. Cái này một rất nhỏ âm thanh bị Thác Bạt Vũ bắt đã đến. Hắn tâm hồn thiếu nữ khẽ nhúc nhích. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Minh. Đã thấy đối phương lại đổi thành trước sau như một biểu lộ. Thần sắc lười biếng. Thằng này muốn làm gì? Thác Bạt Vũ trong lòng có chút không ổn dự cảm. Xôn xao. Đúng lúc này, địa tàng trên thành không lần nữa phong vân biến hóa. Một khung cổ chiến xa chạy qua hư không? Đạp trên quang mang rơi xuống trong thành. Là Cơ Phong không? Nhiều cái lớp người già tu sĩ. Giờ phút này đều lộ ra thận trọng thần sắc. Cái kia chiếc cổ chiến xa hẳn là cái cấm kỵ vật. Trong lúc mơ hồ tản ra quỷ dị khí tức. Trong xe càng có một cổ cường đại cảm giác áp bách. Không biết là gì tồn tại. Rất thần bí. Đột nhiên, cổ trong chiến xa đi ra một cái tiểu cô nương. Phấn đô đô mặt tròn trứng. Rất là nhu thuận đáng yêu. Tiểu nữ hài mặt hướng Thác Bạt Hồng Nhạn. Khom mình hành lễ. Đại nhân muốn mời ngươi đêm nay một tự. Hừ. Thác Bạt Hồng Nhạn hừ lạnh một tiếng. Không có phản ứng. Tay áo vung lên. Trực tiếp dẫn nhà mình tộc nhân đã đi ra nơi đây. Rõ ràng liền Cửu Lão Ma đều xuất hiện. Trên đường, Thác Bạt Hạo bọn người ở tại nói chuyện với nhau. Đây chính là Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội. Cái kia ma đầu đến địa tàng thành làm gì? Ma đầu, Ninh Minh kinh ngạc. Đối với cái này cái từ quả thực không muốn quá quen thuộc. Đúng lúc này, một đứa bé trai nói ra. Thánh Phật cùng Lý Chính đều tại dưỡng thương. Cái kia Cửu Lão Ma, làm nhiều việc ác, nhất định là muốn tìm cơ hội giết quang việc này Liên Hoa Tông tăng nhân. Lời này càng làm cho Ninh Minh cảm nhận được nội tâm chấn động. Lại nói tiếp, Liên Hoa Tông cùng dưới đời này ma đạo tu sĩ xác thực có đối địch quan hệ. Thánh Phật đột phá nhị phẩm cảnh sau càng là vẫn muốn thu phục quần ma. Có chút loạn à hát, Ninh Minh trong nội tâm tự nói. Hôm nay địa tàng thành. Tụ tập không biết bao nhiêu Bắc Nguyên cường giả, có thể nói rồng rắn lẫn lộn, không riêng tứ đại tiên gia cùng với những tông môn kia chính thống đạo nho, mà ngay cả mấy cái hung uy hách hách ma đầu đều đã đến. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này, giết Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà đợi tăng nhân. Bất quá, cục diện vượt loạn, đối với mình mà nói có lẽ ngược lại là một cái tin tức tốt. Khả dĩ cùng theo một lúc đục nước béo cò. Cái kia Cửu Lão Ma không phải là ưa thích Hồng Nhạn trưởng lão a? Đột nhiên, Ninh Minh đã nghe được một đạo lại để cho hắn rất muốn thổ huyết nhỏ vụn âm thanh. Ừ, Thác Bạt Hồng Nhạn cũng nghe đã đến, mạnh mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Xem, hướng Thác Bạt Hạo, giống muốn giết người đồng dạng. Thứ hai lập tức toàn thân cứng đờ, không dám lại nói lung tung. Nãi nãi của ngươi mị lực lớn như vậy. Ninh Minh chỉ cảm thấy rất khó tưởng tượng. Truyền âm nhập Thác Bạt Vũ trong đầu. Ngươi cho rằng, Thác Bạt Vũ trợn nhìn Ninh Minh một mắt. Tiểu biểu lộ còn rất kiêu ngạo. Quảng cáo, thấy thế, Ninh Minh không khỏi không cảm khái. Tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu. Thác Bạt Hồng Nhạn hôm nay bộ dáng cùng với ở nông thôn lão thái thái một cái dạng. Những cái này Bắc Nguyên trùm cũng không phải quan tâm bề ngoài. Có lẽ... bọn hắn muốn dư vị cũng là đi qua lúc tuổi còn trẻ tuế nguyệt. Như vậy một vị Bắc Nguyên nữ tử hiếm thấy. Rõ ràng liền ma đầu đều truy cầu qua hắn. Lúc trước lại là cùng Đại Minh Hầu phát sinh qua như thế nào cố sự. Kể từ đó, Ninh Minh đều có chút hiếu kỳ rồi. Rất muốn trở về sau hỏi một chút Đại Minh Hầu. Vào lúc ban đêm, Thác Bạt ra bao xuống địa tàng thành một cái đại viện. Ninh Minh cũng dùng nô lệ hạ nhân thân phận, một mực đi theo Thác Bạt Vũ bên người. là hắn bưng trà rót nước, xử lý một ít vụn vặt đích sự vật, hầu hạ được cái kia gọi một vòng nói. Đối với cái này, Thác Bạt Văn Vũ đề cập qua một miệng, người gần đây có chút kiêu căng. Lời này là nói với Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Văn Vũ cảm giác mình muội muội như thế nào bắt đầu có đại tiểu thư khí cái giá đỡ rồi. Trước kia cũng không lại để cho ngoại nhân hầu hạ qua. Có thể hầu hạ Thác Bạt tiểu thư là tại hạ vinh hạnh. Ninh Minh Tự là một bộ không biết xấu hổ bộ dạng rồi. Còn kém chưa cho Thác Bạt Vũ ngược lại nước rửa chân. Cái khác trong sân, cái kia Lý Dạ, các ngươi có hay không cảm thấy cổ quái? Thác Bạt Hạo đang tại đối với những người khác nói này nói kia. Ta xem hắn như thế nào một bộ thiểm cầu bộ dáng. Thực thật là ác tâm. À, mọi người có chút kéo căng bất trụ. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Tận lực không cho Thác Bạt Hạo trông thấy chính mình cổ quái biểu lộ. Tiểu Vũ cũng là, những chuyện nhỏ nhặt kia còn muốn tìm cái gì lục phẩm cảnh phạm nhân. Sau một khắc, Thác Bạt Hạo lại thầm nói. Rõ ràng, để cho ta làm cũng đồng dạng a hát. Hắn càng nói càng khí. Hận không thể hiện tại tựu đi qua. Một cước đem tên kia đá văng. Chính mình đến, mà đúng lúc này, thứ nhất tin tức truyền vào Thác Bạt gia trong sân. Đêm nay, có người làm đội trưởng. Tứ đại tiên gia sắp sửa tụ lại, trao đổi một chút tất cả gia đối với tiên pháp lĩnh ngộ tâm đắc. Nghe nói, Đông Phương gia cái kia được xưng Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nữ Đông Phương Chiếu sẽ lộ diện. Hơn nữa, Hiên Viên Hoàng vừa học xong hạng nhất mới đích tiên pháp. Lúc đó cũng sẽ biết thi triển đi ra, lại để cho mọi người đầu ma. Chỉ điểm, Hiên Viên Hoàng muốn lộ diện, tiên pháp đại hội. Nghe thấy cái này mấy cái mấu chốt chữ, Ninh Minh lập tức liền đứng lên. Hắn dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem Thác Bạt Vũ, cũng dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Đêm nay, mang ta đi, cách chương.